Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 6. Vân Vận trực giác xác nhận Vân Vận mang đến tụ khí tán sau, Vô Ngạo vô cùng kích động, xòe bật tay ra, từ Vân Vận trong tay, một tay lấy hộp cho đoạt lại. Vô Ngạo cúi đầu nhìn một cái, liền phát hiện bên trong đầy 6 miếng châu tròn ngọc sáng, quang thải lưu ly tụ khí tán. Sư phụ, cái này tụ khí tán, ta một lần ăn vài cái. Không ràng buộc đưa ngón tay ra, xuất ra một viên tụ khí tán, nhẹ giọng hỏi. Vân Vận tức giận trắng Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, đây là đan vương Cổ Hà thân thủ luyện chế tụ khí tán. Đan vương Cổ Hà nhưng là Gia Mã đế quốc luyện dược giới đệ nhất nhân. Hắn luyện chế một viên tụ khí tán càng là cực đắt không gì sánh được. Nhưng hiệu quả cũng là đứng đầu. Người tiểu tử này còn nghĩ một con trai ăn vài cái. Một cái liền đầy đủ ngươi tấn cấp đấu giả. Vừa nghe nói những thứ này tụ khí mở ra là đan vương Cổ Hà thân thủ luyện chế. Nhớ tới nguyên lấy trong đan vương Cổ Hà đối với Vân Vận truy cầu, không biết vì sao, Vô Ngạo tâm lý đầy cảm giác khó chịu đứng lên, chỉ cảm thấy ê ẩm, rất là khó chịu, thấy lại ngắm trong tay tụ khí mở ra, Vô Ngạo bỗng nhiên không có dùng đi, tấn cấp đấu giả hứng thú. Sư phụ, đây là đan vương Cổ Hà tụ khí tán, ta không ăn, lắc đầu, Vô Ngạo đem tụ khí tán nhét vào mà. Xoay người cô đơn đi. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhìn đến đây đều cũng có chút ngạc nhiên. Mạnh Nạp Lan Yên Nhiên nhặt lên tụ khí tán, Vân Vận đuổi đi, một bên tiếp được không làm bả vai, đưa hắn ban qua đây, nhẹ giọng hỏi, Vô Ngạo, ngươi làm sao vậy, vì sao không ăn đan vương Cổ Hà tụ khí tán? Ngươi nên biết, hắn luyện chế đan dược ở chợ đêm hầu như đều bị xào giá trên trời. Vô Ngạo lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra Vân Vận, chán nản nói, ta không phải là bởi vì cái này. Cái kia là bởi vì cái gì? Vân Vận hiếu kỳ hỏi. Ta, Vô Ngạo do dự một, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy nam nhân một chút tốt. Vô Ngạo lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt không mà nhìn phía Vân Vận, lớn tiếng nói, ta biết đạo đan vương Cổ Sông một mực truy cầu ngươi. Ta xem không quen hắn. Vân Vận trong nháy mắt ngẩn ở tại chỗ. Sau một lát, Vân Vận bỗng nhiên thẹn quá thành giận đứng lên. Vươn tay cầm, ba, mà một tiếng, trùng điệp đánh một cái tát. Tức giận nói, có người hay không truy cầu ta, là ta chuyện của mình, có quan hệ gì với ngươi? Lại nói, ngươi là đồ đệ của ta, sẽ đối với sư phụ tôn trọng chút. Ngươi tại sao có thể quan tâm sư phụ việc tư? Vuốt bị Vân Vận đánh nhau thoáng sưng đỏ mặt, Vô Ngạo vẫn quật cường ngẩng đầu nhìn nàng, cắn răng nói ra, sư phụ, bất kể nói thế nào, ta chính là không quen nhìn. Cho nên, đan vương Cổ Hà gì đó, đánh chết ta cũng không ăn. Dứt lời, Vô Ngạo xoay người cất bước, đi ra ngoài. Sư huynh, sư huynh, Nạp Lan Yên Nhiên cầm hộp, đi đến, lớn tiếng kêu Vô Ngạo. Vô Ngạo chút nào không đáp ứng, thẳng núi, sư phụ, sư huynh hắn. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vân Vận, lo âu nói rằng, Vân Vận đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn không thông bóng lưng rời đi. Nhàn nhạt nói ra, không cần phải xen vào hắn. Chúng ta tiếp tục ở nơi này tu luyện. Dứt lời, Vân Vận ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Nạp Lan Yên Nhiên thấy như vậy một màn, tuy là trong lòng viết đầy nghi vấn, nhưng nàng hay là không dám ngỗ nghịch Vân Vận, chỉ phải theo Vân Vận, ngồi ở khối đá, nhắm mắt, điều tức, tu luyện. Chỉ là ở tâm lý, Nạp Lan Yên Nhiên là một Vô Ngạo lo lắng không ngớt. Nàng không rõ Hảo Đoan Đoan, Vô Ngạo vì sao cùng sư phụ dùng beng. Đêm tối, bầu trời đêm như tắm, trăng rằm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bên trong viện, một đạo người xuyên tháng áo đầm màu trắng nhu, mỹ thiến ảnh, nhẹ nhàng đi tới Vô Ngạo cửa phòng ngủ. Chính là Vân Vận, một tay cầm hộp, Vân Vận một tay đẩy về phía cửa phòng. Két, một tiếng, cửa phòng bị Vân Vận nhẹ nhàng mở ra. Nhìn nằm giường Vô Ngạo, Vân Vận mỉm cười, mải bước liên tục, đi tới, nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, đem hộp đặt lên bàn. Vân Vận xòe bàn tay ra, đặt tại Vô Ngạo ngực, nhẹ nhàng lắc lắc. Vô Ngạo, mau tỉnh lại, sư phụ tới, Vân Vận nhẹ giọng nói. Thấy Vô Ngạo không có phản ứng, Vân Vận lại hô vài câu. Vô Ngạo như cũ chưa tỉnh, đoán được Vô Ngạo đang giả bộ ngủ, Vân Vận vươn ngón tay ngọc, một đạo đấu khí đánh vào Vô Ngạo thân. Vô Ngạo một cái giật mình, liền vội vàng đứng lên ngồi dậy, nhìn ngồi ở bên giường, chiếu ánh trăng long lanh kiều diễm Vân Vận, nhớ tới nàng ban ngày cư nhiên cầm đan vương cổ hà đan dược cho chính mình ăn. Vô Ngạo tâm lý chỉ cảm thấy phảng phất bị một đạo đâm ghim trúng, một điểm thưởng thức hứng thú chưa từng. Sư phụ, Vô Ngạo từ tốn nói một câu, giọng nói ôn hòa, vẫn còn ở sinh sư phụ khí. Vân Vận đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt Vô Ngạo gương mặt của, mỉm cười nói. Vô Ngạo nghiêng người sang, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là một 9 tuổi nam đồng, nào dám sinh sư phụ khí, còn không có sinh khí, ngươi xem ngươi cái này miệng, đều ngại đến thiên đi. Vân Vận cười cười, vươn tinh tế trắng như tuyết ngón tay ngọc, ở Vô Ngạo khóe miệng sờ sờ. Vô Ngạo như cũ tránh né, Vân Vận vươn tay cánh tay, mạnh mẽ ôm Vô Ngạo, khe khẽ thở dài, nói rằng, Vô Ngạo, nếu như sư phụ đoán được không kém, đêm nay sư phụ nếu như không đến, ngươi sẽ du du ly khai Vân Lam Tông chứ? Vô Ngạo cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Vận. Vô Ngạo tâm lý vốn chính là nghĩ như vậy, nhưng Vân Vận làm sao thấy được rồi hả? Không nên hoài nghi sư phụ chỉ số IQ. Vân Vận cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, đi qua 2 năm quan sát cùng sớm chiều ở chung, sư phụ đã nhìn ra, ngươi mặc dù mới không đến vài tuổi, nhưng suy nghĩ của ngươi không phải một cái nhi đồng tiêu chuẩn. Bằng không, năm ngoái thời điểm, ngươi cũng sẽ không lén lén lút lút chạy tới ta phòng tắm, nhìn lén ta tắm, nói rằng cuối cùng, Vân Vận một tấm tuyệt mỹ lệ dung, cũng là dâng lên một nhàn nhạt sắc mặt ửng đỏ. Vô Ngạo ngạc nhiên, khuôn mặt tuấn tú cũng là hơi đỏ lên. Hắn tự cho là lúc đó mình làm rất bí ẩn, thật không nghĩ đến, vẫn bị Vân Vận phát hiện. Chỉ là, nàng lúc đó vì sao không nghiêm phạt chính mình? Từ phát sinh cái kia một việc bắt đầu, ta liền đối với ngươi phá lệ lưu tâm. Về sau, ta quả nhiên phát hiện, ngươi tư tưởng, hoàn toàn là một cái người lớn. Vô Ngạo, nếu như ta đoán không sai lời nói, ngươi không phải thuộc về trưởng thành sớm, chính là thuộc về binh giải chuyển thế chi thân. Vân Vận mỉm cười nói. Vô Ngạo cả người chấn động, kinh ngạc không gì sánh được, trực giác của nữ nhân thực sự là thật là đáng sợ. Vân Vận cái này một suy đoán, liền đoán một cái 89 phần 10. Bất quá, hiện tại ta đã xác định, ngươi không phải binh giải chuyển thế chi thân, mà là thuộc về trưởng thành sớm. Vân Vận cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, nguyên nhân mà, tự nhiên là bởi vì, ngươi lúc đầu đối với đấu khí, rốt đặc cán mai, hoàn toàn là tay ta tay nắm cửa dậy. Còn nữa, ngươi đối với ta, đặc biệt mẫn cảm, giống như là tử nữ đối với mẫu thân không muốn xa rời. Không phải sao? Nghe Vân Vận vừa nói như thế, Vô Ngạo khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Vân Vận đem chính mình hoài nghi thành sở hữu luyến mẫu tâm tình cậu bé. Vô Ngạo nhất thời bất mãn, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.